Ok. Em hello chị Tường Lâm. Chào anh em ở bên YouTube. Một lần nữa xin chào lại các bạn ở bên Facebook. Chúng ta sẽ vào ngay bây giờ để không mất thời gian nữa. Để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào ngay bây giờ. Anh Gia Khánh, anh cảm thấy anh không còn xem không sao cả, em sẽ block anh ngay bây giờ anh Gia Khánh. Không sao cả, anh vào nhà em chửi bậy như vậy là thể hiện rất là thiếu văn hóa. Đúng không? Ok, em block anh ngay bây giờ này. Cảm ơn anh. Hôm nay em đang rất là khó chịu trong người, người em đang rất là mệt, đang rất là ốm. Nên các anh các chị làm ơn vào hãy chia sẻ và nói chuyện một cách lịch sự giúp em nhé. Các bạn cũng được hạn chế thả y con để tránh gây lát cho các bạn khác. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đến với một chuyện ma kinh dị. Một chuyện ma kinh dị lấy nguồn từ Wattpad Internet. Lấy một nguồn từ Wattpad Internet, chuyện ma mang tên là dòng họ Vong Ám. Các bạn không thả y con nữa nhé. Chúng ta không thả y con nữa. Hello bố cô Bảo. Hello chị Thanh Tuyền. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngay để không mất thời gian của các bạn. Chúng ta sẽ vào chuyện ngay. Dòng họ Vong Ám. Phần 1. Bác mất. Năm 2003, hồi đó tôi đang học lớp 6 thì ở trên quê ngoại báo tin xuống là bác họ tôi mất. Bác mất vì bị ung thư gan. Tôi nhớ ngày bác còn sống, bác uống nhiều rượu lắm, có lẽ là do di chứng của rượu để lại. Tôi cũng ít gặp bác vì khoảng cách địa lý quá xa. Mỗi năm tôi cũng chỉ được lên quê ngoại chơi có một hai lần, mà lần nào lên cũng thấy bác uống rượu cả cốc to mỗi khi ăn cơm. Hồi đó tôi còn ngoan lắm, le te đi uống nước thử, mấy uống thử thấy cay quá, thế là tôi khóc. Chả hiểu sao lúc ấy to đầu rồi mà còn khóc. Bác dỗ mãi mới được. Bây giờ tôi mà uống rượu chắc có lẽ có thằng phải khóc theo. Ở nhà năm đó, lúc tôi sắp được nghỉ hè, nghe tin bác mất là bố con, bà cháu lục đục đưa nhau về quê. Lúc đó chỉ có bố tôi, bác cả, bà ngoại và tôi đi thôi. Hồi còn bé cũng chẳng thấy buồn nhiều lắm, chỉ thấy háo hức vì sắp được về quê và ngồi ô tô ngắm cảnh. Quê tôi ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhà lên đó tầm khoảng hơn 100 cây, ngồi ô tô 4 tiếng và phải đi hai chặng. Chặng một là đi từ nhà lên Hà Nội. Chặng thứ hai từ Hà Nội bắt đầu đi xe tu vũ thẳng về quê. Tôi nhớ hồi bé mẹ với tôi hay đi lên quê bắt toàn nhầm xe Sơn Tây, mà từ đoạn đó sang quê phải qua sông Đà nên lại phải mất thêm một chuyến phà nữa mới về được đúng đến nơi. Về đến nơi, mẹ cứ bị mấy bác mắng suốt vì từ bé đã ở mà còn không có biết đường. Đi xa như vậy mà tôi không thấy buồn ngủ gì. Trong khi đó, bố và bác đã lo ngáy o o, chỉ còn có bà là đang ngồi khóc thút thít. Có lẽ bà thương bác mất trẻ quá. Năm đó bác mới có 42 tuổi. Đến nơi đã 12 giờ, nhà bác chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp linh tinh. Bà vừa lên đến nơi là khóc, chạy vồ đến quan tài bác rồi nằm phủ phục ở đấy. Mọi người sợ bà khóc mệt quá ngất ra nên ai cũng lôi bà lại, nhưng bà cứ vùng vằng nên cả nhà lại thôi. Bác tôi đi sớm quá, để lại một mình bác gái với hai đứa con còn bé tí, ai nhìn cũng thương cho ba mẹ con. Bác gái vội dọn mâm cơm để bố con ăn, bác cháu cũng ăn cho đỡ đói. Nhưng tôi không đói mà cũng chẳng nuốt nổi bát cơm cúng lạnh ngắt nên ra sau nhà chơi. Nhà bác tôi là một căn nhà ngói bình thường, đằng sau là một quả đồi. Nó không có cao lắm và thoai thoải, nhìn rất đẹp. Hồi đó quê nhà nào cũng trồng sắn, nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn vườn nhà, nhưng nhà trồng nhiều thì trồng luôn cả ở trên đồi. Có nhà cũng vì sắn mà giàu. Tôi nhớ ngày bé lên chơi, đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ quanh đó, rồi đùa nhau làm gãy cả mấy luống sắn, bị bác chửi suốt. Ok, lag rồi, các bạn cho mình đợi mình chút, lag luôn rồi. Đợi mình chút. Lag luôn rồi. Tôi tò mò bước lên, phần là vì muốn lên xem lại nó như thế nào, phần còn lại là đi lên đi tiểu, vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ tức hết cả bụng. Mới đi có được một đoạn, tôi thấy có người mặc quần đen, áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại nhìn. Nghĩ bụng chắc là bố nào đó cũng mò lên đây đi đái nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng kỳ lạ, lúc tôi xả hết nước trong người nhìn sang phía trên thì vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây, không biết là để làm gì. Tôi thấy lạ liền hỏi: "Chú ơi, chú đang làm gì vậy?" Gọi hai ba hồi không thấy ông ấy trả lời, tò mò nên tôi cũng chạy lại xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú như thế. Nhưng quái lạ, chỗ ông ấy đứng cách chỗ tôi tầm 4-5 mét, nhưng mà tôi đi mãi vẫn thấy ông ấy cách mình một đoạn khá xa. Đồi thì thoai thoải, leo được một chút là bở hơi tai. Mệt quá nên tôi đi xuống, vừa đi vừa nghĩ bụng, chắc ông nào say đứng đái xong ngủ luôn trên ấy. Xuống gần đến nơi, tôi lại ngó lên trên một lần nữa, nhưng lần này thì lại không thấy ai đứng ở cái bụi cây đấy cả. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ là ông kia lại bỏ đi đâu nên đi vào nhà rồi không để ý nữa. Tối đến là vì ở vùng quê lại gần vùng đồi núi nên chỗ nhà bác tôi rất vắng, cũng tại một phần là vì nó nằm sâu tít bên trong đường cái. Bố tôi, bác Đại và tôi quyết định ngủ lại vì sợ bác gái ở một mình không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ tôi là anh Quang, anh gọi bác tôi và cô là chị dâu, nhưng ở nhà anh chị ở tít cuối, với lại vợ anh đang mang bầu, anh còn phải trông chị nên sao mà lên trông bác được. Dì hai cứ gạ tôi về nhà dì ngủ, nhưng tôi theo bố nên không về. Ở quê nên cứ 9 giờ là đã yên ắng lắm, vì người nhà quê ngủ rất sớm. Tôi còn bé được ưu tiên ngủ trong nhà, giường kê cạnh quan tài. Bố và bác Đại thì giải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng còn giường, nhưng vì giường đó trước lúc mất bác nằm ở đấy nên chỉ có bác gái và hai em ngủ. Lúc đầu tôi cũng muốn chui vào nằm cùng cho đỡ sợ, nhưng vì bên nhà ngoài để quan tài không ai cho tôi ngủ, bảo mọi người phải kiêng kỵ cái gì đó cũng không biết. Tôi ngủ cùng bà, chắc bà cũng đã mệt nên ngủ từ trước. Tôi cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, có lẽ vì lạ nhà, lạ giường, mà cũng có lẽ vì sợ. Trời mùa hè mà cứ rét run, chắc hơi người chết trong quan tài phả ra nên thấy lạnh. Nằm một lúc tôi thiêu thiêu ngủ mất. Tôi cũng không nhớ là mình ngủ được bao lâu, tự dưng thấy lành lạnh nên tỉnh giấc. Lúc đó tôi nhớ tôi vẫn chưa tỉnh hẳn mà còn đang ngái ngủ. Cái giường tôi nằm đối diện thẳng ra cổng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ra xem trời sáng chưa, thì bỗng nhiên có một cái bóng đen lùi lũi bước từ cổng vào. Hôm đó trăng sáng nên tôi nhìn rất rõ. Vào tới gần tôi thấy đó là một người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp kín mít, trên vai đeo một cái bị. Nó không hẳn là giống như cái làn mang bằng vải hàng ngày mà các cụ hay dùng để đi chợ. Lúc đầu tôi cứ tưởng là trời sáng vì bên ngoài trăng rất sáng, nên tôi nghĩ bà hàng xóm nào sang rủ bác gái đi chợ mà thôi. Nhưng bà ấy vừa vào chẳng gọi hay hỏi gì, cứ lủi lủi đi vào. Bà ấy đi rất nhẹ. Tôi có cảm giác như bà ấy đang bay chứ không phải là đi nữa. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác Đại nằm thì cha mẹ ơi, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà ấy đi qua người bố tôi và bác mà họ vẫn không hề biết gì, vẫn ngáy ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài và cứ đứng im như vậy. Vị trí tôi nằm với vị trí cái quan tài được kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa. Còn cái giường mà tôi nằm thì phần đầu chĩa vào phần thân của quan tài, cách chừng 0,5 mét. Còn đuôi giường thì chĩa vào bức tường. Tôi nằm ngay ngoài, bà đó chỉ đứng cách tôi hơn 1 mét. Lúc đó muốn ngoái cổ lại để gọi bà tôi dậy xem là cái gì, nhưng chỉ sợ bà kia biết mình vẫn còn thức thì chết. Tôi vẫn cố tì hí mắt để nhìn được xem người đàn bà kia làm gì, cố nhìn xem là ai, nhưng không cách nào nhìn được vì ánh đèn dầu quá leo lét. Với lại bà ấy đội nón che gần hết mặt, còn đứa bé đi cùng thì lạ lắm. Tôi thấy hình như nó không có khuôn mặt, chỉ là một khoảng trắng phẳng lì. Phải một lúc lâu sau, bà ấy quay người lại rồi đi ra phía cửa. Nhưng lạ một điều là lúc vào tôi thấy bà ấy đi từ cổng vào, mà lúc bà ấy đi ra tôi cố nhìn ra cổng nhưng không thấy người phụ nữ kia đâu. Sợ quá tôi nằm im rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Phần 2: Đưa bác ra đồng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi người đã lục đục chuẩn bị để đưa quan tài nhập đất. Tôi bắt đầu mò dậy, người hơi mệt vì chuyện tối hôm qua. Khi đi qua quan tài, tôi còn cố nhìn xuống chỗ bà kia đứng để xem có gì khác thường không, thì thấy có một vũng nước nhưng đã khô gần hết. Tôi run quá nên chạy luôn ra đằng sau nhà rửa mặt. Không khí buổi sáng ở quê thật dễ chịu, có lẽ nó gần rừng gần núi, nếu mà được ở đây thì có lẽ phổi phải xanh như tàu lá chuối mất. Đang đánh răng thì thấy bác gái từ trên nhà quát ầm lên, chẳng hiểu chuyện gì. Tôi chạy lên xem, thấy bác đang càu nhàu chửi mấy con chuột chạy nhảy làm đổ ảnh thờ của bác trai. Lúc này da gà tôi nổi hết cả lên, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ cái người đàn bà kia đã lật ảnh thờ của bác trai xuống. Vô lý, nếu mà như vậy tôi phải nghe thấy tiếng động và bà ấy, nhìn thấy bà ấy di chuyển chứ. Đằng này lúc đó chỉ thấy im lặng, chỉ hoàn toàn là im lặng. Cố gắng đẩy hết những suy nghĩ trong đầu, mong đúng là do chuột chạy nên ảnh của bác trai bị đổ, vì thật ra cũng chẳng có lý do nào mà người phụ nữ kia lại phá nhà bác. Tôi lật đật chạy ra đằng sau đánh răng tiếp. Ăn sáng xong xuôi, chẳng có gì làm, tôi ngồi nghịch hết mọi thứ trong nhà, nhìn bố và bác Đại cứ lăng xa lăng xăng, đi đi lại lại mà tôi buồn cười. Tình anh em có lẽ lúc sống ít được gặp nhau thì lúc người ta ra đi cố giúp cho nhau được thoải mái. Còn người ta sống với nhau đôi khi có lẽ cũng chỉ cần đến như vậy. Gần trưa, tôi thấy mấy ông nào đẩy cái xe bò ma, cái loại xe chuyên chở quan tài ra đồng. Nghĩa trang cách nhà bác tôi một đoạn, khá xa, đi đến đường cái phải đi ngược lên một đoạn nữa mới đến. Gọi là nghĩa trang cho oai chứ thực ra nó là một cái bãi tha ma, mộ chôn đủ kiểu, lộn xộn không có đường lối. Lúc gần đưa bác tôi ra đồng thì bà ngoại và bác gái càng khóc tợn. Mấy đứa nhỏ thì vẫn cười nô nhau, có lẽ chúng còn quá bé để biết bố chúng nó sắp phải nằm trong đất sâu mãi mãi. Đúng giữa trưa, mọi người bắt đầu chuyển quan tài lên xe bò ma. Lúc đầu chỉ có 4 thanh niên xông xáo vào bê, vật lộn một thôi một hồi thì có mấy anh kêu sao nặng vậy, không có bê nổi. Bác tôi vốn dĩ đã nhỏ người, từ hồi bị bệnh đến lúc mất thì người càng bé hơn vì không ăn được gì. Chẳng lẽ mấy anh thanh niên lại không vác nổi một ông chỉ có hơn 40 cân? Bố và bác Đại chạy vào phụ một tay thì thấy quả nhiên nặng thật, không thể nào bê lên được, giống như bên trong có đặt một tảng đá vậy. Lúc này mọi người mới nghĩ chắc là bác tôi không muốn ra khỏi nhà, nên bác gái vào bàn thờ thắp nén hương rồi khấn. Sau khi khấn vái xong, mọi người vào bê thử thì thấy nhẹ tênh. Đúng thật là bác tôi vẫn nghe lời vợ. Nhưng khi vừa ra đến đường cái thì lại không thể nào đẩy được xe nữa, lại nặng như lúc trước. Bác trai vẫn không muốn xa vợ con, vẫn muốn nán lại ở nhà. Mọi người lại phải nghỉ, chỉ khổ thân bác gái, lúc bác trai sống đã chạy đôn chạy đáo vay tiền để chữa bệnh cho chồng, cho đến khi chồng chết vẫn phải chạy đôn chạy đáo để đưa chồng đi. Sơn Hoàng, em check cho các bạn thả icon giúp anh nhá. Sơn Hoàng, em giúp anh cái đó nhá. Bác gái cứ khấn xong, xe lại bon bon đi được. Từ đó ra đến nghĩa địa rất nhiều lần, bác trai không muốn đi, nhưng cuối cùng bác vẫn phải nghe lời vợ mà chịu nằm xuống đất. Phần 3: Con Lu và con Tô. Ở sau nhà bác tôi có xích hai con chó, một con tên là Lu, một con tên là Tô, cả hai đều là con chó mực. Buổi trưa có đám nên bác gái phải xích hai con chó lại, sợ nó chạy loang quăng lại cắn người. Bác bảo hai con chó ấy dữ lắm, cứ thấy người lạ là cắn. Trưa nay cơm nước xong, tôi cũng mang xương sẩu ném cho nó ăn. Hồi đó cũng ngố, cứ nghĩ chơi với nó, cho nó ăn thì nó sẽ coi mình là bạn và không cắn mình. Tối hôm đó thấy nó cứ gừ gừ, nghĩ là nó muốn đi vệ sinh nên bác tôi thả nó ra. Vừa cởi xích, hai con chạy ù ra ngoài ngõ. Lúc sau mấy bác cháu đang ngồi ở hiên nói chuyện. Ở hiên nhà có hai cái cột, bố tôi treo cái võng để nằm đó cho mát. Con Tô bỗng đi lững thững từ ngoài ngõ vào, nhưng không có thấy con Lu. Nó có đi rồi bỗng dưng nhảy tót lên cái võng để rồi ngồi đung đưa. Bác gái đuổi nó xuống, được một lúc lo lại nhảy lên. Bác Đại bực quá lôi cái võng để cất đi thì nó gầm gừ rồi lùi mất. Lúc đi ngủ, bác gái gọi hai con về để xích nó lại vì sợ nó đi lung tung sẽ bị bắt mất. Nhưng gọi mãi không thấy chúng nó đâu, đành thôi đóng cổng đi ngủ. Bác gái với hai đứa em, đúng ra tôi phải gọi là anh chị, nhưng chúng nó bé quá nên quen mồm cứ gọi là em cho dễ. Ba mẹ con ngủ ở cái giường mà bác trai trước lúc mất đã nằm. Bác gái vừa vào bật điện thì tự dưng thấy con Tô đang nằm trên giường từ bao giờ. Lúc này hai đứa bé vẫn ngủ như chết. Nghe tiếng bác gái hét lên, bác Đại và bố lao vào. Hai người sững người một lúc vì biểu hiện kỳ quái của con chó. Rồi hai người nhanh chóng đuổi nó ra khỏi giường, nhưng con chó nhất quyết không chịu đi. Hai đứa bé thấy ồn, ngồi dậy khóc ầm lên, cả nhà sốt ruột. Lúc sau bố tôi cầm một cành dâu vào rồi quất đuổi con chó, nó rú ầm lên rồi chạy mất. Bác gái cứng đơ người, vội vàng đi thắp hương cho bác trai. Trong đầu mỗi người đều có một mớ tâm trạng mà không muốn nói ra. Mãi cho đến khuya mới bắt đầu ngủ được. Lần này tôi xin ra ngủ với bố và bác Đại. Đang nằm thiêu thiêu, tự dưng tôi nghe tiếng cười the thé vọng từ ngoài cổng. Một lúc sau thì nghe tiếng chó sủa, xong lại chu lên từng hồi. Được một lúc thì mọi thứ im bặt, chỉ nghe tiếng chó rít giống như mình vừa mắng nó xong rồi biết lỗi vậy. Chả biết là gì, tôi run quá nép người vào cạnh bố và bác Đại cố dỗ giấc ngủ, nhưng cái tiếng đó cứ ám ảnh làm tôi không thể chợp mắt. Được một lúc tôi mệt quá mà ngủ đi lúc nào không hay. Sáng sáng hôm sau, vừa mở cổng ra thì bác tôi hết hồn vì thấy cả con Tô và con Lu nằm chết ngay ngoài cổng. Trên người hai con chi chít vết cắn, hai con nằm cách nhau độ 3 bước chân người lớn, con Tô nằm ngay gần cổng. Một lúc sau nhìn kỹ thì thấy có một số vết cào ở cổng. Bác nghĩ là nó đã cố để vào nhà nhưng không được. Người ta vẫn bảo là chó cắn ma, nhưng hai con Tô và con Lu thì bị ai cắn? Mọi người vội mang hai con chó ra sau vườn chôn, rồi không ai bảo ai, hình như muốn tránh không nói chuyện về nó. Phần 4. Hồi ức. Ngày hôm đó, ai cũng im lặng, chả ai nói với ai câu gì. Tôi muốn kể chuyện tối hôm qua và cả hôm trước nữa, nhưng không dám kể, sợ mọi người không tin, bảo tôi mệt quá nên nghĩ bậy. Mà kỳ lạ, cứ ban ngày thì không sao, nhưng tối đến là tôi lại có cảm giác rờn rợn khi ở nhà bác. Hôm đó lại là một buổi tối nữa tôi phải ở đấy. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cùng nhau nói chuyện thì bác Đại bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe. Bác kể rằng từ ngày xưa ở đây đã có xảy ra nhiều chuyện kỳ dị. Hồi đó ông bà ngoại tôi còn ở trên này, mãi sau cả nhà mới chuyển xuống dưới xuôi để ở vì quê ông ngoại ở đấy. Bác Đại lúc đó chỉ tầm 11, 12 tuổi. Một hôm ông ngoại tôi đi chơi ở ngoài nhà ông bạn làng bên, mà hai làng chỉ cách nhau một cái cầu bé tí bắc qua cái mương làng. Hôm đó ông cũng có uống rượu, chưa đến độ say nhưng có lẽ cũng ngất ngưởng. Ông ngoại gan lắm, chả biết sợ cái gì, kể cả ma sống lẫn ma chết. Bạn ông thấy ông ngất ngất ngây ngây, định đưa về, nhưng ông tôi không cần, bảo ông có chân ông tự về được. Ông kia thì biết tính ông tôi sĩ diện nên cũng thôi. Ở đầu làng tôi có một bụi tre to lắm. Từ các bạn đợi mình một chút nhé, mình có điện thoại. Các bạn đợi mình một chút nhé, mình có điện thoại. Một phút thôi, mình có điện thoại. Ok, mình đọc tiếp, vừa có điện thoại. Mình xin lỗi nhé, vừa có điện thoại. Ông kia biết tính ông tôi sĩ diện nên cũng thôi. Ở đầu làng lúc đó có một bụi tre to lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ, bởi vì lúc ông tôi còn bé đã thấy nó mọc lên từ đấy. Mọi người vẫn kháo nhau là ở bụi tre có ma, nên cứ tối tối là chỗ đấy vắng tanh, không có người qua lại. Nếu có ai có việc phải ra khỏi làng vào ban đêm, chắc cũng chỉ dám tìm đường khác mà đi. Ông về, vừa đi vừa huýt sáo, thì bỗng dưng trong bụi cây trước mặt có một đàn lợn con màu hồng chui ra, có 5 con cả thầy, nhưng không có lợn mẹ. Nhìn đàn lợn đẹp lắm, ông rình theo sau để bắt. Chả biết lợn nhà ai thả rông, cứ bắt về nhà mình thì là của mình. Lúc đó ông nghĩ vậy, chạy theo, nhưng mãi mà ông không đuổi kịp. Đến lúc thấy nó chui vào bụi tre đầu làng rồi mất hút, ông mới bắt đầu chui vào theo mà tìm. Ở nhà bà thấy khuya rồi mà vẫn chưa thấy ông về, sợ ông gặp chuyện nên sai bác Đại và cậu Sơn đi tìm. Cả nhà nháo nhác đổ ra tìm, ra đến bụi tre thì thấy có một đôi dép ở đấy. Bà nhìn một lúc biết là đôi dép của ông, bảo bác Đại cầm đuốc soi vào bụi tre thử xem. Ngay sau khi soi vào, mọi người kinh hãi khi nhìn thấy ông ngoại nằm lọt thỏm trong đó. Bình thường, bụi tre dày và rậm rạp, một đứa bé muốn chui vào đã khó, chứ nói gì một người lớn. Vậy mà ông có thể nằm tọt trong đó mà ngủ ngon lành. Bà bảo cậu Sơn chạy về lấy dao để chặt tre lôi ông ra. Về nhà, bà cứ khóc. Một lúc sau thì ông tỉnh dậy. Mọi người xô vào hỏi, sao đêm hôm ông lại chui vào bụi tre làm gì? Thì ông kể chuyện, tao thấy đàn lợn đẹp quá nên chạy theo để bắt. Thấy nó chui vào bụi tre, tao mò vào tìm nhưng chả thấy gì. Tao vừa chui ra thì đã thấy ngồi ở nhà rồi. Mọi người nghe chuyện sợ lắm, không ai bảo ai. Nhưng ai cũng biết là lúc mọi người lôi ông ra khỏi bụi tre kia thì ông vẫn nghĩ là mình đang mò ở đó để tìm đàn lợn, mà không biết rằng mình đã ngất đi. Bà tôi lặng lẽ ra bàn thờ cụ, thắp hương rồi khấn. Ông tôi thì hình như biết mình vừa gặp cái gì, lẳng lặng ra giếng rửa mặt rồi vào đi ngủ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, vì sau này bác và cậu tôi còn gặp chuyện nữa. Các bạn vẫn nghe ok đúng không? Các bạn vẫn nghe ok đúng không? Phần 5. Con ranh, con lộn. Ở nhà bác được mấy hôm thì tôi sợ quá nên cứ bắt bố sang nhà dì ở. Còn bác Đại thì vẫn ở đấy vì lo cho hai đứa trẻ. Một tuần sau đó tôi cũng không gặp hiện tượng gì lạ. Ở lại chơi đúng một tuần thì bố con bác cháu lại kéo nhau về. Lần này bà tôi muốn ở lại với dì nên bác và bố cũng chiều bà. Tại bà cũng đã yếu, lại thêm cái vụ bác mới mất, mọi người sợ bà đi lại nhiều không chịu được. Hôm đó về nhà mà trong đầu vẫn thắc mắc chuyện đêm hôm trước khi đưa bác tôi ra đồng và biểu hiện kỳ quái của hai con chó. Bẵng đi hơn 2 năm sau, vào giữa khoảng năm 2005 thì trên quê tôi lại điện xuống bảo chị Xuyến, vợ anh Quang, bị con ranh con lộn. Anh Quang kể qua điện thoại thì lúc đưa bác tôi đi được 3 tuần, chị Xuyến bắt đầu trở dạ và đẻ ra một thằng con trai kháu khỉnh lắm. Nhưng không hiểu sao, nó không khóc mà mắt nó thì cứ nhìn đi đâu đó, cảm tưởng rất xa xôi. Cứ tối tối, mọi người đang ngủ là mắt thằng bé lại mở ra thô lố rồi nằm cười khanh khách. Nhưng chuyện đâu dừng ở đó, mọi người cứ tưởng là nó hơi khác so với những đứa trẻ khác thôi nên không để ý. Bỗng nhiên 6 tháng sau, nó mất. Anh chẳng hiểu sao, cháu nó đang bình thường thì tự dưng lại bỏ vợ chồng cháu mà đi. Bà họ tôi là em gái của bố chồng bác sang chơi. Nghe thấy anh Quang kể lại mọi sự tình xong, bà vào trong nhà lấy lọ mực xanh chấm một vết vào gan bàn chân phải thằng bé. Mọi người ở đấy không ai biết bà làm gì. Bà cũng im lặng rồi lặng lẽ đi về. Một thời gian sau, chị Xuyến lại có thai. Lần này bụng chị nhọn hoắt, ai cũng nghĩ là chị sẽ sinh con trai. Anh Quang thì vui ra mặt. Nhưng dường như mọi chuyện kinh dị lại bắt đầu xảy ra. Lần đó chị trở dạ, chị đau bụng gào ầm lên. Anh Quang luống cuống không biết làm gì. Trạm xá ở đó cách xa, mà lần này chị trở dạ bất ngờ, anh chưa kịp chuẩn bị. Bảo bác tôi trông hộ chị Xuyến, anh chạy ngay sang nhà bà họ để nhờ bà qua đỡ đẻ. Hồi trước khi trạm xá xã chưa mở thì ở đây bà họ vẫn làm công việc đỡ đẻ cho mọi người quanh khu vực. Mọi người vẫn bảo nhau bà là bà đỡ mát tay lắm nên ai cũng muốn nhờ bà đỡ hộ. Nhưng từ khi trạm xá dựng đến giờ, được bác sĩ tuyên truyền y tế đủ kiểu nên mọi người cũng ít đẻ ở nhà mà toàn ra trạm xá nằm. Chỉ có nhà nào nghèo quá thì vẫn phải nhờ bà đỡ. Bà Sang dục mọi người đi đun nước, chuẩn bị khăn sạch, dao kéo để bà làm. Mọi người ở ngoài hồi hộp mà vẫn chưa thấy đứa bé ra, chỉ toàn nghe thấy tiếng chị Xuyến kêu la sốt ruột. Anh Quang định vào xem, tự dưng nghe tiếng hét của bà họ. Mọi người ùa vào thì nhìn thấy bà ngồi bệt xuống đất, còn đứa bé thì đang để trên giường. Miệng bà vẫn lắp bắp, còn tay bà chỉ vào đứa bé. Một lúc sau thì bà nói một câu là mọi người ai nấy cũng kinh hãi. Nhà mày bị vong ám rồi. Thằng bé kia là con ranh con lộn, phải vứt thôi. Không khí sợ hãi bao trùm lên căn nhà, không ai nói gì. Đứa bé cũng không khóc, chỉ nằm im thin thít rồi nhìn lên trần nhà. Chị Xuyến thì có lẽ vì quá mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ. Được một lúc thì bà họ lại chậm rãi nói. Lúc đỡ nó ra xong, bà thấy nó là con trai, nhưng nó không khóc, mắt mở thao láo, nhìn sợ lắm. Rồi bà chợt giơ chân phải nó lên, thì suýt chút nữa bà sợ mà làm rơi nó xuống đất. Bàn chân có một vết chàm màu xanh, đúng cái chỗ mà năm xưa bà đã chấm trước lúc thằng con đầu của anh chị chết. Tất cả mọi người chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc. Bà thấy vậy tiếp lời. Thằng con nhà mày nó là ma, từ trước đến nay nó cứ chui ra chui vào người vợ mày, chứ thực ra vợ mày chả đẻ được đứa nào cả. Lần này nó chui vào để chết tiếp lần thứ hai. Chết đứng người, cả nhà không ai bảo ai, chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi. Lúc này tự dưng thằng bé cười lên khanh khách thì có lẽ cả nhà sẽ chạy hết. Bà họ lững thững đi về. Lúc về miệng bà cứ lẩm bẩm một câu. Họ nhà mình bị nó ám rồi, phải trả nghiệp rồi. Bà đi rồi, không khí trong nhà nặng nề hơn. Anh Quang để thằng bé vào cái nôi, đắp chăn cho thằng bé, rồi lặng lẽ đi lên nhà trên. Sáng hôm sau thì mọi anh gọi điện xuống báo cho cả nhà tôi biết tất cả mọi chuyện. Phần 6: Đàn vịt bầu. Mẹ tôi nghe kể lại cũng rùng mình. Mấy hôm sau tôi xin nghỉ để cùng lên quê. Mẹ không cho đi, nhưng tôi không nghe, cứ lăng xăng, phần vì tò mò, phần vì muốn đi chơi. Lên đến nơi thì thấy nhà bác khác trước nhiều lắm. Cái ao cạnh nhà hình như đã được gia cố rộng hơn, chỉ thả cá chấm cọ. Hôm tôi lên xem thì đàn cá to thổ lộ, quẫy nhìn đã khoái, chỉ muốn đem cần câu ra câu cho sướng. Xuống qua đến nhà anh Quang thì chỉ thấy chị Xuyến ở nhà đang trông đứa bé mới đẻ. Tôi và mẹ lại xem thì nó vẫn thức, nhưng mắt nó cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Mẹ gọi nó cũng không phản ứng. Chị Xuyến chỉ sụt sùi bảo nó không biết gì đâu, chỉ lúc nào nó đói thì nó khóc. Quả thật lúc đó nhìn cái đôi mắt nó mà tôi gai hết cả người, nép ngồi sau mẹ nghe hai cô cháu nói chuyện. Đến trưa, bác tôi với anh Quang cũng về. Nhìn anh càng ngày càng gầy, có lẽ do lo nghĩ nhiều quá. Trưa hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ với bác bàn sáng mai sẽ đi ngược lên Hòa Bình để nhờ thầy về xem. Quê tôi giáp Hòa Bình, đi xe máy ngược lên chỉ tầm 60 cây, đi khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Nghe bác kể, trên đó có một ông thầy cao tay lắm, lên xem nhà mình bị gì cũng tốt mà. Tối hôm đó, mải nghịch, tôi đi tắm muộn. Nhà tắm thì cách nhà bác khá xa, nằm cạnh cầu ao. Tôi đang lội nước ở bên trong thì bên ngoài cứ nghe tiếng ai gọi. Nghĩ là tôi nghe nhầm nên cũng chẳng để ý rồi tắm tiếp. Nhưng cái tiếng đó càng ngày càng gần, lại nghe quen quen, nên tôi mang dội ù rồi chạy ra xem là gì. Lúc tôi vừa ra thì hết hồn, chị Xuyến đang lò mò ra ao để làm gì đó. Tôi nghe miệng chị liên tục gọi những tiếng kêu như kiểu lùa vịt. Khổ nỗi, tôi có thấy cái gì đâu mà chị cứ gọi. Tôi liền cất giọng gọi to. Chị Xuyến, chị làm gì vậy? Không có tiếng trả lời. Tôi chạy lại một chút nữa thì suýt vật luôn xuống đất. Nhìn chị lúc đó rất đáng sợ. Chị giống như người mất hồn, cứ lúi húi ra giữa ao làm gì đó. Tôi sợ quá, hô ầm lên, Một lúc sau thì bác và mẹ anh Quang chạy ra. Anh Quang chạy thẳng xuống ao, bế vợ lên, nhưng chị cứ vùng ra và đòi cắn anh. Lúc này mẹ tôi chạy ra ngay cây dâu gần đấy, lúc quay lại thì thấy cầm một cành dâu, không biết để làm gì. Mẹ bảo tôi vào nhà lấy dây thừng trói chị lại. Tôi run quá, tay chân cứ run rẩy, chả làm được. Bác nhanh chân cầm dây ra luôn. Trói chị xong, mẹ bảo anh Quang đái lên người chị ngay. Anh xót vợ với ngại nên không dám. Lúc sau mẹ quát dữ quá thì anh mới dám làm, mà mãi mới dặn ra được. Lúc anh Quang đang đái thì chị Xuyến lúc ấy sợ lắm, mắt cứ long lên sòng sọc. Tôi nhìn mà cảm tưởng nó đỏ rực. Đái xong thì mẹ cầm cành dâu vừa quất vừa chửi: "Mẹ nhà mày, cút ngay, mẹ nhà mày." Mẹ cứ quất, cứ chửi, còn chị Xuyến thì cứ lồng lên giống như đau đớn lắm. Miệng chị cứ rít những câu gì đó mà không ra hơi. Được một lúc, chị bỗng dưng ngồi im, cười the thé mấy tiếng lên rồi ngất lịm. Mẹ bảo anh Quang bế chị vào nhà cạo gió. Lúc sau chị tỉnh dậy, mọi người hỏi làm sao lại mò ra ao lúc nửa đêm. Chị bảo là đang đi vệ sinh, tự dưng thấy có đàn vịt cứ quang quác đi qua. Chị tưởng là vịt nhà ra khỏi chuồng nên đuổi theo. Ra đến ao thì thấy nó bơi ra giữa ao nên chị ra lùa vào. Một lúc thì không biết gì nữa. Lúc ấy mẹ tôi mới bảo là nhà có vong phá rồi, mai nhất định phải đi xem. Nó định bịt mắt rồi giết người nhà mình. Tôi cũng tả luôn là cạnh cái ao nhà bác cũng khá sâu. Tôi nghe anh em nói là anh tôi cao hơn 1m7, lội xuống mà ra giữa ao thì cũng ngập đầu. Trước lúc đi ngủ, mẹ tôi còn bảo tôi lấy nước đái rải quanh cửa rồi mới được đi ngủ. Nằm ngủ, tôi mới nghĩ là mình may mắn, không con ma kia mà nó nhập vào mình. Và bây giờ có khi mọi người lại đang đổ xô đi tìm mình không biết chừng. Vậy nên nhà nào ở dưới quê dường như cũng trồng một cây dâu ở bờ rào, có lẽ là mục đích để đuổi ma. Cụ đằng ngoại sinh được 5 người con. Bác chết vì rượu là con của ông thứ hai đằng ngoại. Bà ngoại tôi phải gọi là anh, em tôi thì gọi là ông họ. 4 người họ nhà tôi bao gồm bác Lâm, cậu Sơn, mẹ tôi và dì Nhật thì là con của bà ngoại. Bà là con gái thứ 3 của cụ ngoại. Đang nghe kể về bên ngoại chứ không phải bên nội, bởi vì ông tôi thuộc đằng nội và lên ở rể cùng với bà. Đây là cái phần tác giả lý giải một chút về cái gia đình để sau này sẽ phân tuyến nhân vật nó dễ hơn. Ok. Phần 7, oan nghiệt. Hình như đêm nay không ai ngủ được. Mẹ tôi cứ chằn chọc rồi quay ngược quay xuôi suốt. Trong buồng cũng nghe tiếng thở dài của bác. Ngó đồng hồ xem mấy giờ, rồi thì vô tình tôi đụng trúng cái ảnh thờ của bác trai. Ảnh thờ chụp lúc bác rất tươi, nhưng sao tôi cứ nhìn vào là có cảm giác như bác đang liếc nhìn mình rồi cười một nụ cười bí hiểm. Liếc nhanh sang đồng hồ thì thấy đã gần 2 giờ sáng. Tôi chui tọt vào sau lưng mẹ rồi úp mặt vào đấy ngủ. Nằm được một lúc thì bỗng dưng bên ngoài cổng có tiếng gọi. Từ sau khi con Tô và con Lu chết, nhà bác không dám nuôi chó nữa nên không khí càng im ắng đến rợn người. Tiếng gọi cửa rất dồn dập. Tôi véo véo vào người mẹ thì mẹ bảo nằm im rồi ngủ đi. Nhưng thật ra tôi sợ quá, có ngủ được đâu. Một lúc sau thì bắt đầu nghe tiếng gọi to kèm tiếng đập cổng. Chị Hoa ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên. Hoa là tên bác gái tôi, nghe tiếng gọi rất giống tên bà họ. Nhưng vì sợ quá nên chẳng ai dám ra xem ai gọi. Hình như biết mọi người trong nhà sợ ma nên người bên ngoài lại gọi to hơn: "Ra mở cửa đi, cô chị đây không phải là ma đâu." Vừa dứt lời xong, tôi đã thấy bác gái tay cầm đèn pin từ trong buồng đi ra, mặt lấm lét nhìn mẹ tôi rồi bảo: "Hình như tôi nghe thấy tiếng

cụ càng nóng mặt giận dữ, đạp cô kia ngã bổ ngửa ra sau, rồi nhảy vào tát vào mặt ông. Hai người chả biết làm gì, chỉ biết quỳ xuống khóc lóc xin cụ. Máu tức cụ không những không xuôi mà còn bắt ông tôi về quê ngay hôm đó để chuẩn bị làm đám cưới. Ông tôi sợ, nói sợ, cụ nói gì cũng không dám cãi. Chỉ có cô Hạ đánh liều đứng ra xin để được cưới ông, vì trong người cô lúc đó đã mang một giọt máu của ông rồi. Lúc này thì cả cụ và ông đều bất ngờ. Ông cũng không hề biết là cô Hạ có thai, nhưng ông là một thằng hèn, sợ cụ chửi nên chối đây đẩy, bảo cái thai không phải là của mình. Nghe ông nói xong, cô Hạ chết đứng người. Cô không ngờ những lời đó lại phát ra từ miệng ông, và cũng không ngờ rằng mình lại yêu một người đàn ông hèn nhát và đều giả đến như vậy. Cô khóc và chạy đi mất. Về quê được gần một tháng thì ông tôi lấy vợ, chính là mẹ chồng của bác Hoa sau này. Năm tháng trôi qua, mọi người cũng quên sạch chuyện cũ. Chỉ có điều lạ là hai ông bà lấy nhau nhưng cứ có thai thì lại bị sẩy. Mãi sau mới sinh con được bác tôi, nhưng cũng là sinh non khó nuôi nên bác tôi tặng người từ nhỏ đã nhỏ bé. Lúc ấy ai cũng vui, thở phào nhẹ nhõm vì họ đằng ngoại nhà tôi đã có con nối dõi. Còn về phần cô Hạ thì mọi người về sau cũng chẳng biết tin tức gì về cô. Nhưng cái ông bạn đi cùng ông tôi hồi đó kể, nghe đâu tối đó ông theo cụ về quê thì cô ấy cũng bỏ đi biệt xứ rồi bặt vô âm tín từ đó. Ok, các bạn cho mình uống miếng nước nha. Bạn cho mình uống miếng nước. Đọc một hồi thấy nó cũng hơi giáo cổ quá. Cái chuyện này nghe hay không các bạn? Ở Trạch Thông anh đang livestream bằng điện thoại cho nên là nó cái màu xanh là nó không như cái màu xanh kia. Cái màu xanh kia là xanh của webcam máy, webcam PC á. Ok, anh cứ thử vài cách để xem cách nào nó hiệu quả đúng không? Quan trọng là các bạn nghe thôi. Các bạn nghe làm sao cho nó hay nhất thôi. Nếu mà hay thì các bạn chia sẻ giúp mình nhé, và hạn chế thả icon. Nếu hay các bạn hãy chia sẻ giúp mình và hạn chế thả icon nhé, gây lag ảnh hưởng đến các bạn khác xem. Ok, chúng ta đọc tiếp. Phần 8, cô Hạ. Bà họ vừa dứt lời thì bỗng dưng có những tiếng lộp cộp như kiểu có người ném đá lên mái nhà. Đang định bụng chửi thằng nào nghịch ngu ném đá lên mái thì người ta vỡ nhỡ vỡ ngói. Nhưng tôi nhớ ra bây giờ đã gần 3 giờ sáng thì làm gì có đứa nào mà rảnh đứng ngoài đường ném đá. Cứ cách 5 phút lại nghe thấy tiếng. Bà họ ra dấu bảo mọi người im lặng rồi nói thầm: nó đấy. Nó là ai? Mọi người xôn xao không biết chuyện gì xảy ra. Bà lúc đó mới nói nhỏ: nó về đấy, con Hạ nó về đấy. Tiếng ồn ào gần như tắt hẳn. Mọi người ngồi im. Những hình ảnh trong câu chuyện bà vừa kể hiện về rõ mồn một trong đầu tất cả, giống như một thước phim về ông, về cô Hạ, về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Không còn những tiếng ném đá nữa, nhưng bỗng dưng có tiếng khóc ré lên ở sau nhà, rồi lại có tiếng cười khành khạch. Mọi người sợ xanh mặt, nhìn nhau rồi lại im lặng. Bác tôi ra bàn thờ thắp hương cho các cụ và bác trai, vừa cắm hương vào bát xong thì bỗng dưng lửa bùng lên. Ảnh của ông tôi đổ vật xuống dưới bàn, chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng. Bác vừa thở hổn hển vừa chỉ, có lẽ miệng bác đã cứng ngắc chẳng nói được câu nào. Mà đâu cần nói, tất cả mọi người ở đó đều chứng kiến hết. Nét run rẩy sợ hãi hằn rõ trên mặt từng người. Kể cả mẹ tôi vẫn được xem và lì và bạo gan nhất cũng không biết nói gì, người cứ run lên bần bật. Tôi thì không kém, nếu như nhỏ hơn một tí chắc tôi cũng khóc rồi tè ra quần luôn. Bỗng dưng có tiếng hét của anh Quang từ nhà dưới làm mọi người chú ý. Chạy vội lên xem thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng vô cùng kinh dị. Nhà anh Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện thẳng với nhà bác Hoa. Lúc này tôi thấy chị Xuyến đầu tóc rối bù, đang lững thững đi ngược đến chỗ mọi người đang đứng. Không hiểu sao trời tối mà tôi có cảm giác mặt chị ấy rất sáng, nhoẻn miệng cười, điệu cười vô cùng kỳ quái. Trên tay cầm một cái bọc gì đó. À không phải bọc, nhìn kỹ lại tôi thấy hình như là một đứa bé. Có tiếng cười khanh khách phát ra từ đấy nên tôi đoán như vậy. Chị cứ lùi thụi bước ngược về phía nhà bác Hoa. Sau một lúc hoàn hồn thì bà họ tôi bảo mọi người vào trong rồi đóng ngay cửa lại. Lúc cánh cửa từ từ đóng vào, hình như tôi thoáng thấy bóng chị Xuyến vụt lên, đi rất nhanh như là cố chạy để chui kịp vào nhà trước khi mọi người khép cửa lại. Cái giây phút tôi nhìn thấy chị như vậy, nó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. 5 phút, 10 phút trôi qua, mọi thứ yên ắng dễ sợ. Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, đột nhiên có tiếng cộc cộc rồi cạch cạch ở phía cửa ra vào. Tôi ngồi ở ngay cái ghế gần đấy mà cảm giác như không biết sợ cái gì nữa. Nó cứ như kiểu một nỗi sợ một con quái vật nào đó sẽ đạp tung cửa và ăn thịt mọi người vậy. Rồi mọi thứ lại im lặng, mọi người căng thẳng nhìn nhau. Bỗng dưng đùng một cái, cánh cửa như có người đạp mạnh ở bên ngoài. Nó chấp chới cái then, cảm tưởng như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Mẹ tôi vẫy vẫy rồi đưa cho tôi một cái bát, bắt tôi tè vào đó. Trời, bây giờ thì còn đâu tâm trí mà tè với tiểu. Tôi nhăn mặt lắc đầu, nguầy nguậy. Tiếng đạp cửa thứ hai lại vang lên. Cánh cửa gỗ yếu ớt, hình như không chịu được nữa. Mẹ tôi vùng lấy tôi rồi bắt tôi đái vào đấy thật nhanh. Nhắm mắt nhắm mũi, tôi chĩa cần câu thẳng vào bát và tè. Lần này lại im lặng. Mọi người cố nín thở chờ đợi động tĩnh nhưng không thấy gì. 30 phút trôi qua, bà họ bắt đầu đứng lên đi ra phía cửa. Mọi người lững thững theo sau. Cánh cửa vừa mở ra, mọi người chả thấy ai bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy gì. Đang định đi xuống xem anh Quang làm sao thì từ chỗ nhà tắm, chị Xuyến lững thững đi lên. Bà hô to: "Xuyến đấy à? Mày làm cái gì mà đêm hôm mò ra đây thế con?" Không có tiếng trả lời, chị cứ bước thẳng về phía mọi người. Còn cách độ 3 mét thì từ phía sau, mẹ tôi cầm bát nước đái tôi vừa tè vào hất thẳng vào người chị. Bỗng dưng chị rú lên, thằng bé bế trên tay cũng ré lên mấy câu. Mẹ tôi liền chạy ra chỗ chị, trên tay vẫn cầm cái cành dâu mà mẹ giữ từ buổi tối đến giờ. Nhưng lần này nó được nhúng nước tiểu của tôi. Tôi thấy trên đó có nước nhỏ tong tong xuống. Mẹ nhắm mắt nhắm mũi. Mỗi lần mẹ giáng roi dâu xuống, chị Xuyến lại rú lên những tiếng rợn người. Lần này thấy mẹ cứ nhắm mắt cá chân của chị mà đánh. Được một lúc thì chị vật xuống ngất lịm. Còn thằng bé hình như nó đang ngủ. Ngủ từ bao giờ? Cũng may là lúc chị ngã, thằng bé không đập đầu xuống đất. Dù nó là ma nhưng mọi người vẫn coi nó là con cháu trong nhà, và chẳng ai muốn thấy cháu mình bị làm sao. Bế thốc chị vào giường để bác cạo gió, còn mẹ và bà thì chạy xuống dưới xem anh Quang làm sao. Vừa xuống đến nơi, mọi người thấy anh Quang nằm vật ngay trước cửa, miệng há hốc. Có lẽ vì sợ quá mà anh bị ngất. Mẹ tát vài cái, anh tỉnh lại, mặt lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau rồi hỏi: Bà đấy à? À không, vợ cháu đâu rồi cô? Mẹ tôi kể mọi chuyện vừa xảy ra. Anh Quang mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở vừa nói: cô dặn cháu dặn nước tiểu ở cửa mà cháu quên mất. Lúc ấy cháu đang ngủ, tự dưng cháu nghe tiếng lục đục trên đỉnh. Lúc ấy cháu dậy, cháu thấy vợ cháu đang bế thằng bé mở cửa ra ngoài. Cháu gọi nhưng không thấy cô ấy đáp lại, nên chạy ra xem cô ấy làm sao. Nhưng vừa ra đến nơi, cháu nhìn thấy mặt vợ cháu. À không, bà ấy... Anh cứ lắp bắp, không nói thành lời. Mẹ tôi đưa vội cho anh cốc nước, rồi anh kể tiếp. Cháu nhìn thấy mặt vợ cháu là một bà nào đó đang cười nhe nhởn. Cháu sợ quá, thế là cháu ngất luôn. Không ai nói với ai câu nào, mọi người im lặng. Gần sáng bà mới bảo với mẹ tôi. Cũng may là mẹ tôi tuổi Hổ, không thì hôm qua nhà mình gặp họa. Mà đúng thế thật, mẹ sinh năm 1962 Nhâm Dần. Từ trước đến giờ mẹ đã chẳng sợ ma. Mẹ bảo mẹ chỉ sợ ma đầu đen mà thôi. Hình như tôi là con mẹ nên nước tiểu của tôi ma cũng sợ hơn nước tiểu của người thường hay sao vậy. Hôm nay chúng ta đọc vậy thôi nhé các bạn nhé. Nữa không ạ? 11 giờ rồi. Nữa không vậy các bạn? Các bạn ở bên YouTube nữa không ạ? Các bạn ở bên YouTube có nghe được không ạ? Chuyện này còn dài, chắc phải đọc hai buổi mới hết á. Chuyện này dài mà. Ok, chúng ta đọc một chút nữa nhé. Chị Hai Tàu không đọc được hết bộ này trong đêm nay đâu. Ok, chúng ta đọc tiếp một hai phần nữa nhé. Sau đó nghỉ. À, dạ vâng anh Jackson, em sẽ đọc một hai phần nữa anh Jackson Nguyễn. Ok. Phần 9, Thầy Kha Hòa Bình. Sáng hôm sau, do cả đêm mất ngủ nên ai cũng mệt mỏi, định bụng 8 giờ sẽ xuất phát lên Hòa Bình để tìm thầy hóa giải. Nhưng chị Xuyến vẫn mê man chưa dậy nên chẳng ai dám đi. Lúc đầu mẹ bắt tôi ở nhà trông chị, nhưng mà tôi hãi quá, sợ nhỡ đâu lúc chị tỉnh lại lại xảy ra vấn đề nhảy vào bóp cổ tôi thì chết, nên nhất quyết đòi theo mẹ bằng được. Vân vân một hồi, thấy để ai ở nhà cũng không xong, may mà bà họ bảo mọi người cứ đi để bà ở nhà trông hộ thì mẹ mới yên tâm phần nào. Chuyến đi này có tất cả 4 người, đó là mẹ, bác Hoa, anh Quang và tôi. Ăn sáng xong xuôi thì đúng 8 giờ mọi người bắt đầu xuất phát. Nhưng đang chuẩn bị đi thì cái xe mà bác Hoa đang ngồi vừa nổ máy xong lại tắt ngóm, đề mãi cũng không lên được. Anh Quang chạy lại xem bị làm sao thì chả thấy vấn đề gì, vẫn bình thường. Bà họ bảo anh Quang thử xe anh xem có làm sao không, thì quái lạ, xe của anh cũng không thể nào nổ máy. Biết là có chuyện, đang loay hoay không biết làm như thế nào thì bà tôi bảo mẹ lên xe rồi nổ thử. Mẹ vừa ngồi lên xe đè một phát là được luôn. Bà vẫy tay bảo mẹ đi ra ngoài đường lớn để xe đấy, quay lại đem nốt con xe của anh Quang ra. Vật vã một hồi mọi người mới yên vị được và bắt đầu chuyến đi lên Hòa Bình tầm thầy. Mọi người mới yên vị được. Đường lên đó quả thật không như ban đầu tôi nghĩ. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, chỉ toàn thấy cây cối, đồi núi. Tôi ngồi đằng sau buồn ngủ nên cứ ngủ gà ngủ gật. Chẳng biết là phải đi bao lâu. Tôi biết là người rất mệt mỏi. Vừa đi ok các bạn bên YouTube ok rồi phải không ạ? Các bạn bên YouTube ok rồi phải không ạ? Các bạn bên YouTube đã xem ok chưa? Ai ở bên Facebook nhảy qua bên YouTube sẽ check dùm mình đấy. Ai bên YouTube qua check dùm mình đấy. Bên YouTube ok rồi phải không ạ? Ok mình đọc tiếp nha các bạn. Ok mình đọc tiếp. Vừa rồi là cái chắc là cái ping mạng nó lên cao quá đó. Ok mình đọc tiếp. Ông thầy cười cười rồi bắt đầu nói. Tôi biết ngay, lúc đầu chị vào tôi đã thấy một người phụ nữ và một đứa bé đi theo rồi. Nó là vong dữ đấy, giờ chắc đừng đứng ngoài cổng, vì nhà tôi thì không ma nào dám vào cả. Tất cả mọi người đều cứng họng. Thì ra nó bám theo mấy người nhà tôi từ ở nhà, chả biết vừa nãy nó ngồi xe của ai nữa. Mẹ tôi thấy vậy mới vồn vã hỏi thầy. Thầy, thầy đã biết hết rồi thì con xin thầy đi theo chúng con về nhà để giải hạn cho nhà con. Mọi người trong nhà mất ngủ mấy hôm nay rồi, con đội ơn thầy. Ông tiếp lời, giờ anh chị cứ về trước, cầm theo cái này dán ở cửa ra vào và bốn góc nhà để nhà chuẩn bị đồ lễ. Bây giờ tôi phải đi làm hộ một nhà đã, người ta đã dặn từ hôm qua rồi, tí nữa họ đến đón tôi bây giờ đây. Nói xong, ông thầy dúi vào tay mẹ tôi một sấp bùa màu vàng, trên đó vẽ những biểu tượng rất kỳ quái. Mẹ tôi không yên tâm, cứ giục ông thầy về giúp, nhưng ông từ chối khéo, nên đành thôi. Trước lúc về, ông còn đưa cho mẹ tôi một bức tượng Bồ Tát nhỏ, dặn là nếu tối nay năm lá bùa kia không có tác dụng, thì đến lúc đó mới dùng đến cái pho tượng Bồ Tát. Mọi người chào ông rồi ra xe đi về. Tôi thấy quý ông rồi nên chào ông rất lễ phép, không như lúc đầu nhìn ông như nhìn thấy quỷ. Ngó lên trời cũng thấy sắp trưa nên mọi người quyết định rẽ sang nhà bác ở gần đấy chơi. Một phần vì đói, phần còn lại ai cũng mệt mỏi nên sau khi đi một đoạn đường xa như vậy nên muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi chiều mới về. Bác này là chị gái của bác Hoa, hôm nay cũng đã ngoài 50, nhìn rất phốp pháp nhưng mặt thì hơi dữ tợn. Ăn uống nghỉ ngơi xong, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, mọi người sốt ruột muốn về ngay nhưng bà ấy cứ giữ lại ăn cơm tối. Mọi người xin phép khéo nhưng không được, thôi thì nể người ta nên tất cả ở lại, dùng xong bữa tối thì về. 7 giờ kém 15, mọi người lục đục kéo nhau về. Bà này tôi nhìn thấy chả có cảm tình nên cũng không chào hỏi gì. Ngồi lên xe về thẳng, trời tháng 5 nhưng này cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Tôi lại buồn ngủ, thấy phía trước có cái xe máy hình như cũng đi cùng đường với mẹ con mình nên cứ bám theo cho đỡ sợ, bởi vì lúc này đường rất vắng. Đi một lúc tôi lại thấy có điều gì đó kỳ kỳ. Cách đây mấy phút tôi nhìn sang đường thấy có cái cột mốc báo còn 60 cây thì về đến địa phận nhà tôi, nhưng bây giờ đi tiếp mà vẫn thấy báo nó còn 60 cây nữa. Hoảng hồn tưởng bị hoa mắt nên tôi gọi mẹ. Mẹ cho xe đi chậm lại xem thế nào thì hít suýt nữa tôi hét toáng lên, lại thấy cái cột mốc báo y như vậy. Nhìn lên phía trước, thấy cái xe máy kia vẫn đi tà tà. Người ngồi trên xe tôi nhìn không rõ lắm, chẳng biết là nam hay nữ, chỉ thấy lù lù một tảng màu đen. Mà mẹ từ nãy đến giờ cứ nhìn nó mà đi nên cũng không có để ý đường. Vẫy anh Quang dừng xe lại, mẹ nói: "Không đi được nữa, mình bị bịt mắt rồi, dừng lại, nếu không hết xăng." Nét căng thẳng hiện rõ trên mặt từng người. Thì ra từ nãy đến giờ mình bị cái xe đi phía trước dẫn đi vòng tròn mà không hề biết. Ngó lên trên thì cái xe kia đã đi mất từ bao giờ. Biết rõ mình bị cái gì làm nên không ai nói gì. Anh Quang bực tức quát lớn: "Cô để cháu với cô Hoa đi trước dò đường chứ." Mẹ tôi thở dài bảo: "Dù có đi cũng chẳng thấy đường đâu, nó cứ dẫn mình đi lòng vòng mà thôi, để xăng còn về nhà." Mà lạ lắm, đường rất thẳng chứ đâu có vòng vèo gì, mà mấy người nhà cứ đi đi thì lại quay về điểm bắt đầu. Bây giờ trời đã tối hẳn, ai cũng lo lắng. Tất cả ngồi im một lúc thì bỗng nhớ ra bức tượng Bồ Tát mà thầy Kha đưa cho. Mẹ tôi lôi ra niệm Nam Mô rồi sau đó lên xe đi tiếp. Cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không, nhưng mẹ cứ cầm, cứ đọc. Một lúc sau thì thấy xe bắt đầu đi sang một đoạn đường khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi tăng ga để nhanh chóng về nhà. Tôi còn cố ngoái cổ lại phía sau xem có thấy ai không, nhưng không thấy gì hết. Thật là may mắn. Ok, chúng ta đã đọc hết phần 9. Thống nhất là chúng ta hôm nay chỉ đọc đến phần 9 thôi nha các bạn nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. NDK ở Facebook, một chút nữa em inbox anh tư vấn cho anh về cái vấn đề Facebook lag nha NDK. Có cách xử lý không nhá NDK? Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thôi, hôm nay chúng ta đọc đến vậy thôi. Không nên tham quá, còn để dành cho ngày mai nữa. Các bạn nhớ dùm xem hôm nay mình đọc đến phần nào, không nhớ đâu mình quên nhá. Hôm nay chúng ta đọc đến phần 9. Ok, mình cảm ơn các bạn.